Chương 584, lập tức xuống núi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện A. Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, không cần, chúng ta vẫn là đến khác địa phương nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn, ta muốn thấy xem Hoàng Lão Tả. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn bước nhanh đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy Hoàng Lão Tả, chúng ta lập tức đi qua. Quách Phủ đồng ý, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, chúng ta cố gắng thời gian dài không gặp. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng a, ta cũng cực kỳ tưởng niệm ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ngươi biết không, ta vẫn muốn cùng ngươi đối với đấu. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta biết võ công của ngươi cao cường, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đối với đấu một cái, như vậy, ta mới có thể tâm lý nắm chắc. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta cũng biết làm như vậy, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi bây giờ mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu ngồi dưới đất. Lúc này, Hoàng Lão Tả đi tới trước mặt nói Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta uống nước đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ miệng lớn cùng đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta ngồi xuống, ta có rất nhiều chuyện muốn nói. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, đi, ta toàn bộ đều minh bạch. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nói, làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phủ thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta hiện tại vừa lúc đói bụng, ta muốn ăn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thức ăn phóng tới Hoàng Lão Tả trước mặt, Hoàng Lão Tả nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem như vậy đi, ta phải xuống núi nhìn, ta muốn lộng điểm con mồi. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, nếu không ta đi ra xem một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi lập tức đi thôi. Vì vậy, Hoàng Lão Tả đi ra ngoài, sau đó, hắn chứng kiến rất nhiều thỏ rừng, vì vậy, hắn bắt đầu bắt lại. Làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem những cái này động vật tất cả đều phóng tới mặt trên, vì vậy, hắn cười nói, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta uống rượu a. Lâm Thiên Diêu cười nói, hoặc, tốt, ta vừa lúc muốn uống. Vì vậy, bọn họ đều uống, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều uống xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem ta phải xuống núi, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, đi, ngươi chạy nhanh đi, ngươi không cần phải xen vào ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù đi tới trước mặt nói, ta xem chúng ta đến Lâm Tử Nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng đang muốn đi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn mau đi trái cây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ngươi lập tức lấy xuống A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều trích đi qua. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta nhất định phải đánh tốt vài cái hiệp. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đẩy ra. Lúc này Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước. Quách Phủ cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai Lâm Tử, chúng ta đi chợ nhìn. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh mua đồ, bằng không, sau đó, chúng ta nên có chuyện gì. Quách Phủ cười nói, ta minh bạch. Với là bọn họ mua lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều lui ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện quyền a. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem không cần, ngươi xem, Hoắc Đô tới rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta hiện tại muốn đánh với ngươi. Hoắc Đô thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đối với đấu, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi bây giờ thua mất. Hoắc Đô thấp giọng nói, ta biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem ngươi chạy nhanh đi, bằng không, ngươi phải biết sự lợi hại của chúng ta. Hoắc Đô thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại muốn đi. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta vẫn là đến cổ mộ nhìn, ta muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà bà, ngươi qua đây a. Tôn bà bà thấp giọng nói, tốt, ta muốn cho các ngươi một ít mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức muốn uống. Nói xong, hắn nhanh chóng uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, cảm ơn ngươi mật. Tôn bà cười nói, ai nha, những thứ này đều bình thường, này cũng không có gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Tôn bà lớn tiếng nói, tốt, chuyện gì?